Đỉnh cấp tông sư, chương 666, công chúa cổ kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đũa trong tay cô ta hóa thành một cái bóng mờ nhanh như chớp, im lặng xuyên qua hư không tựa như dịch chuyển, tức thì đâm thẳng vào trong miệng Cổ Sâm. Xuyên qua lưỡi hắn ta. Hắn ta cũng may, nếu chiếc đũa kia hơi lệch lên trên xíu xiu thôi thì đã bị đâm thủng đầu, chết ngay tại chỗ rồi. Dù là thế, cơn đau dữ dội kia cũng khiến hắn ta suýt ngất. Miệng đầy máu tươi, theo đà của chiếc đũa kia, Cổ Sâm còn bị kéo bay ngược ra sau. Dầm, hắn ta bay thẳng ra khỏi đại sảnh lầu 4, rồi rớt ra ngoài. Ngã bịch xuống trước cửa lầu Huyền Nguyệt, cả người tràn đầy máu tươi, trông mà hãi. Cổ Sâm bị ngã gần chết, đau đến nỗi mặt mày vặn vẹo, không chút do dự xé bùa đưa tin cho công chúa Cổ Kim. Tại đại sảnh lầu 4 của lầu Huyền Nguyệt. Má, ngon, tụi mày ngon, dám đánh cậu Cổ, thậm chí suýt nữa giết chết cậu ấy, tao nể. Hai thanh niên đi theo cậu Cổ kia còn chưa ngồi nóng mông đã đứng bật dậy, gương mặt đỏ lừ, vừa sợ vừa giận, cười lạnh quát. Sau đó, vội vàng rời khỏi. Ngô Lập Tàng đau khổ, mất hồn mất vía lắc đầu. Tính lên tính xuống cũng không tính đến họa trời giáng. Càng không ngờ tính tình của Tô Minh và Quý Thanh Hòa lại. Đặc biệt là Quý Thanh Hòa, quả thật khiến ông ta bất ngờ. Đi thôi, chạy mau, Ngô Lập Tàng cắn răng, im lặng vài giây như đang giãy giụa gì đó, cuối cùng vẫn quyết định dẫn Tô Minh và Quý Thanh Hóa đi trốn, chứ không bỏ chạy một mình. Chạy, chạy tới đâu được chứ? Ha ha, Ngô Lập Tàng, chúc mừng mày nhá. Không ngờ lại đón được hai yêu nghiệt, Hoàng Vĩnh Lãnh gần đó bật cười thành tiếng, trắng trợn cười cợt, vừa chế giễu vừa hớp một ngụm rượu. Khách khứa khác ở lầu 4 cũng nhìn Ngô Lập Tàng, Tô Minh, Quý Thanh Hòa bằng ánh mắt khinh bỉ như đang nói, đúng ngu chết là chắc. Mày im đi, một đôi mắt Ngô Lập Tàng đỏ lên, trong lòng ức muốn chết, tức tối quát. Mấy người thật là manh động quá, tuy có vài người khiến người ta chán ghét nhưng các người lại không thể trêu vào, một quản lý của lầu Huyền Nguyệt bước tới, thở dài nói. Nếu không muốn chết thì mau rời khỏi Linh Võ Thành đi cậu. Cô kia đã liên lạc với cô công chúa Cổ Kim rồi. Tôi còn muốn vào học viện, Linh Võ nữa, sao có thể rời khỏi Linh Võ Thành chứ? Quý Thanh Hòa giơ đũa lên, chẳng chút lo lắng gắp một miếng thịt ăn, tiện thể uống chút rượu. Có vẻ nó hơi cay nên cô ta khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Bà cô của tôi ơi, khi nào rồi mà còn ăn với uống? Một Ngô Lập Tàng suýt bật khóc, cả người ông ta run lẩy bẩy nói. Một khi công chúa Cổ Kim đến, xui thì chết cả lũ đấy. Tiếng xấu của cô Cổ Kim kia khá là nổi trong Linh Võ Thành. Từ mấy năm trước khi Cổ Kim còn chưa tới mà vẫn ở Đại Lục Tử Hải thì tiếng xấu của cô ta đã đồn xa đến tận Linh Võ Thành rồi. Công chúa Cổ Kim, mạnh lắm hả, mà có mạnh hay không thì lát nữa mới biết được. Quý Thanh Hòa có chút phấn khích nói, trên gương mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt lộ ra vẻ háo hức. Tô Minh lại càng cảm thấy Quý Thanh Hòa là một cô gái đầy câu đố. Cách chương.